Chương 752, sai vị trí nhân sinh 40. Mà tiền cùng địa vị hai thứ đồ này Phương chỉ cấm nay một bước đúng chỗ đều có, nàng có bao nhiêu người thường mấy đời không kiếm được tiền, cũng có ở thượng lưu xã hội đặt chân địa vị. Nhân sinh cũng đã tới đỉnh núi nàng kia còn có cái gì tốt cố gắng, chỉ cần hưởng thụ nhân sinh thì tốt rồi, liền đại học văn bằng cũng là vì ở nơi này trong giới liền văn bằng đại học đều không có quá khó coi mới kiên trì học xuống. Phương chỉ cấm tự nhiên không thể lý giải một nhân tài đối công ty quan trọng, tại Phương chỉ cấm trong lòng, dạng người gì mới còn không phải đều là làm thuê về công tư người làm công, trước giờ chưa nghe nói qua lão bản sẽ sợ người làm công, lấy lòng người làm công, cái này làm công không có đổi một cái là được rồi, này thời đại nhất không thiếu chính là nhân tài, cái gọi là nhân tài khó được bất quá là chê cười. Cho nên Phương chỉ cấm tuy rằng khẩu thượng không dám nói tiếp, nhưng tâm lý vẫn là như cũ nhận định, Thừa Phong vạn giảm công ty lão tổng nhất định là coi trọng Văn Song Song, mới có thể cho Văn Song Song nhiều như vậy chỗ tốt. Nàng đời trước nhưng xem hơn như vậy lão bản, liền thích tuổi trẻ sạch sẽ nữ học sinh, cảm thấy cô gái như thế không biết thế sự, sạch sẽ đơn thuần, có thể bao dưỡng liền bao dưỡng không được liền cho có lợi gạt nhân ra nói yêu đương, chơi đủ tại một cước đạp. Phương chỉ cấm cũng biết, Thừa Phong vạn giảm công ty lão bản là bạn trai nàng Chu Thế Hào thúc thúc, tuổi trẻ nhiều tiền, coi trọng có ngày tài danh xưng Văn Song Song không phải là không khả năng, nói không chừng đối phương chính là định cùng Văn Song Song chơi một chút. Phương chỉ cấm khinh thị nghĩ, Văn Song Song dễ dàng lấy người ta nhiều như vậy gì đó, nhất định là cùng kia chút nông cạn nữ hài giống nhau, coi trọng Chu Vạn Bằng. Dù sao Chu Vạn Bằng nhưng là Văn Song Song người lãnh đạo trực tiếp, lại niên thiếu nhiều tiền, lớn còn soái. Nàng cũng không tin Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân lời nói, cái gì Chu Vạn Bằng tại lấy lòng Văn Song Song. Chu Vạn Bằng đối cảnh cứng rắn, mình mở đại công ty, phải dùng tới lấy lòng cái tại thủ hạ mình làm công. Phương chỉ cấm còn tại trong lòng âm u nghĩ, chờ Văn Song Song bị Chu Vạn Bằng đuổi theo chơi chán vứt bỏ thời điểm, nàng nhất định phải đi Văn Song Song trước mặt hảo hảo nhục nhã chê cười nàng một phen, cho mình xuất khẩu ác khí. Trong lòng xoay xoay những ý niệm này, Phương chỉ cấm đến cùng không dám nói ra nhượng Văn Kiến Vân Liêu Vân lại tức giận, mà là trầm mặc không nói gì thêm, hình như là một bộ tự mình nói sai rất xấu hổ bộ dáng. Dù sao nhượng nàng vì chính mình nói Văn Song Song nói bậy mà nhận lỗi xin lỗi nàng là tuyệt đối làm không được. Nhìn Phương chỉ cấm không nói, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân cũng đè ép hòa khí, hòa hoan khuôn mặt, không có tiếp tục lại nói dạy Phương chỉ cấm, đứa nhỏ vừa trở về, còn không quá thân cận. Không thể cùng Di Vãng dạy bảo song song giống nhau dạy bảo nàng, miễn cho nàng trong lòng nghĩ nhiều, cho rằng cha mẹ đẻ không thích nàng, gia tăng trong lòng áp lực. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đều trong lòng tính toán về sau giáo dục Phương chỉ cấm phương pháp, lễ nghi lão sư là nhất định, tố chất giáo dục cũng không thể buông lỏng, còn muốn tìm người dạy một dạy Phương chỉ cấm ngôn ngữ nghệ thuật, nói chuyện cũng là rất trọng yếu một môn học vấn. Không phải bọn họ làm phụ mẫu hảo mặt mũi sợ nữ nhi dọa người, mà là Phương chỉ cấm thân là nữ nhi của bọn bỏ, ngày sau cùng trong giới tiểu đồng lứa giao tiếp, nếu như ngay cả mặt ngoài lễ nghi cũng bất quá quan là lập không trụ chân, dễ dàng làm cho người ta chê cười xa lánh. Buổi tối, Văn Song Song gõ màn hình máy tính, bên trong là một đoạn âm tần cùng với chút ít video, nhân vật chính đều là một cái, Phương chỉ cấm, thời gian dài như vậy giám thị, Văn Song Song vẫn không có cái gì thu hoạch, Phương chỉ cấm vẫn biểu hiện rất bình thường. Chỉ có hôm nay mới có như vậy một chút thu hoạch. Là một trận Phương chỉ cấm đánh hồi Phương ra điện thoại, chủ yếu hỏi không phải Phương ra mọi người tình huống, mà là chính mình tiến vào Phương ra sau tất cả tình huống. Âm tần trung, khi biết được chính mình không ở Phương ra sau, Phương chỉ cấm giọng điệu thập phần kịch liệt cùng bất khả tư nghị hỏi thăm nhiều lần. Phương chỉ cấm còn hỏi Phương Chiến Bạch Hiểu nhiều lần hành tung của mình, thẳng đến xác định Phương Chiến cùng Bạch Hiểu không biết hành tung của mình. Tài khí gấp bại hoại hoán giận Phương Chiến Bạch Hiểu vài câu, vung điện thoại xuống. Dựa theo chính mình đời trước ký ức, Phương chỉ cấm trở lại Văn gia thời gian mấy tháng cũng đã nhượng Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân chán ghét không bao giờ muốn nhìn thấy mình, bởi vậy có thể thấy được Phương chỉ cấm đối phó chính mình là rất vội vàng. Mà đời này chính mình làm rối loạn Phương chỉ cấm chính tự, nàng chỉ biết càng vội vã muốn đối phó chính mình. Cho nên Văn Song Song quyết định gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lớn giám thị Phương chỉ cấm cường độ, đối phương muốn động thủ làm cái gì tay chân, khẳng định liền sẽ tại gần nhất trong khoảng thời gian này mặt. Sau vài ngày, Văn Song Song vẫn luôn tại làm từng bước đến trường, mỗi ngày làm cơm trưa nhượng người lái xe cho Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đưa đi, chính mình lại không đi công ty cũng không ở cho công ty trong nhân đưa tiểu điểm tâm linh tinh. Dù sao nàng bây giờ không phải là Văn gia nữ nhi ruột thịt, đã không có quyền kế thừa, lại đi công ty thu mua lòng người dễ dàng làm cho người hiểu lầm, cũng không thích hợp, làm cho người ta cảm thấy nàng muốn cùng Văn gia nữ nhi ruột thịt tranh đoạt công ty sẽ không tốt, cho nên nàng vẫn là tị hiểm cho thỏa đáng. Bình tĩnh ngày qua chừng 10 ngày, nay ngày Chu Vạn Bằng tự mình đến Văn Song Song ra, cho nàng đưa đến một phần thiệp mời, mời nàng tham gia Chu gia cho Chu gia láo gia tử tổ chức tiệc sinh nhật. Kỳ thật chính là một đám người tụ cùng một chỗ liên lạc tình cảm, vô vô Chu gia láo gia tử lính hót, thuận tiện tìm đôi mắt công ty láo tổng cùng nhau nghiên cứu một chút ngày sau có thể hay không hợp tác linh tinh. Như vậy yến hội rất không thú vị lại ắt không thể thiếu, đến người nhiều không nhiều, tư lịch hay không đủ đều đại biểu cho tổ chức nhất phương mặt mũi, đồng dạng cũng là thụ mời nhất phương mặt mũi. Đương nhiên Chu gia không cần tới nay người nhiều ít đến chống đỡ mặt mũi, Chu lão gia tử thân phận địa vị ở nơi nào, chỉ có hắn cho người khác trên mặt thiếp vàng, không có người khác có thể cho trên mặt hắn thiếp vàng, dù sao đúng quy cách tham gia Chu gia lão gia tử yến hội nhưng là rất khó được sự tình. Chu gia lão gia tử tuy rằng lui ra đến, nhưng cũng là quân bộ từng lão đại một trong, đến bây giờ nhân mạch cũng tương đối quảng, nhưng cũng bởi vì Chu lão gia tử thân phận địa vị rất cao, liền có vẻ mẫn cảm, không thể quá xa xỉ làm cho người ta tự khoe. Cho nên vì Chu lão gia tử tổ chức yến hội vì không có vẻ quá xa xỉ, mời nhân tất nhiên sẽ không rất nhiều, đây liền tỏ vẻ, được đến thư mời rất ít người, mà có thể được đến thư mời, tự nhiên là trên mặt làm dạng rỡ sự. Văn Song Song nay thành tựu tuy rằng không thấp, khả năng được đến phần này thiệp mời cũng là cái đủ để khoe ra vinh dự, điều này hiển nhiên cũng là Chu Vạn Bằng một loại lấy lòng mượn sức, nhưng làm cho người ta thoải mái, Văn Song Song cũng không ngại lĩnh hắn nhân tình này, dù sao nàng cũng không có ý định rời đi Thừa Phong Vạn Dặm công ty. Chu Vạn Bằng thực hiện trước sau như một chi kỷ, xác định Văn Song Song đi tham gia yến hội, trực tiếp phái người đưa đến Tạo Hình Sư. Tạo Hình Sư tự nhiên là kèm theo Chu Vạn Bằng chuẩn bị xong vài bộ lễ phục cùng xứng dùng vật phẩm trang sức, này đó cuối cùng đều sẽ trở thành đưa cho Văn Song Song lễ vật. Tuy rằng mấy thứ này giá trị xa xỉ, nhưng là cùng Văn Song Song cho công ty sáng tạo lợi nhuận so sánh liền không coi vào đâu, Chu Vạn Bằng đưa một chút cũng không đau lòng.